Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119: Lý Phàm muốn dẹt pháp. Mấy năm nay bên trong phân thân bên kia cũng không có nhàn rỗi, một mực tại như đói như khát xem tu tiên giới đủ loại bí ẩn tri thức. Độ cống hiến cũng đang bay nhanh tiêu hao. Bây giờ đã chỉ còn lại có hơn 73,000 giờ rồi. Loại trình độ này tri thức dự trữ đủ để ứng đối trước mắt đại bộ phận tình huống. Cho nên Lý Phàm tạm thời ngừng lại, đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài. Lý Phàm dự định đem tinh lực dùng tại nghiên cứu công pháp phía trên. Sắp đột phá tới trúc cơ kỳ, trên người mấy cái môn công pháp cũng là thời điểm muốn thăng một thăng cấp. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương có thể một mực tu luyện tới nguyên anh cảnh. Tạm thời không cần đi quản nó. Vân thủy huyễn mộng công cũng là như thế. Thâu thiên hoán nhật quyết. Căn cứ công pháp bên trong ghi chép, thượng cổ thời điểm năng lượng cao nhất một mực tu luyện tới hợp đạo cảnh giới. Nhưng thâu thiên hoán nhật tông truyền thừa qua nhiều năm như thế, chẳng biết tại sao lại là một đời không bằng một đời. Chỉ ở hơn 2.000 năm trước đi ra một cái hóa thần tu sĩ. Còn lại cũng nhiều nhất chỉ là tu luyện tới nguyên anh cảnh, sau thì lại khó tăng lên. Nhớ tới cái kia còn tại chữ vật giới bên trong nằm thâu thiên hoán nhật lệnh, Lý Phàm tâm bên trong đã có từ trước nào đó loại dự cảm càng mãnh liệt. Hắn quyết định trúc cơ về sau thì tìm một cơ hội thử một lần. Như ảnh tùy hình quyết chẳng qua là một môn tương đối phổ thông thân pháp, ngược lại là tùy thời có thể bỏ qua, thay đổi trúc cơ kỳ độn pháp. Bất quá quan sát Trương Hạo ba cái kia như luồng gió mát thổi qua đồng dạng thân pháp về sau, Lý Phàm có lĩnh ngộ, có lẽ có thể đem cái kia thân pháp áo nghĩa tinh túy cùng như ảnh tùy hình quyết kết hợp lại, hình thành một môn toàn công pháp mới. Minh Linh Huyễn Công đối với Lý Phàm tới nói ngược lại là 10 phần trọng yếu. Lam Viêm Huyễn Linh có đủ loại thần dị hiệu quả, càng có thể chống cự thiên địa chi phách mang tới tham lam. Sau đó Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi trúc cơ kỳ có hay không cùng loại bồi dưỡng. Huyễn Linh công pháp hoàn toàn chính xác bị hắn tìm tới không ít, thậm chí ngay cả không có khe hở dính liền Minh Linh Huyễn Công công pháp đều có. Tên là U Minh Huyễn Công, chính là Minh Linh Huyễn Công thượng vị thăng cấp bản. Bất quá Lý Phàm không có gấp đổi lấy, đồng dạng là quan sát Trương Hạo ba ngưng tụ kiếm ý xúc động. Lý Phàm cảm thấy mình đồng dạng có thể nếm thử đem cái này cảm ngộ cùng Minh Linh Huyễn Công tiến hành dung hợp, từ đó thôi diễn ra công pháp mới. Không sai, Lý Phàm muốn nếm thử làm một lần dệt pháp sư. Lý Phàm biết thôi diễn công pháp mới rất khó, nhưng đến cùng có bao nhiêu khó, hắn còn không có cái định lượng mà cụ thể nhận biết. Cái gọi là tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này xem rõ ngọn ngành. Lâm Phàm phân thân tại mở ra Khải Linh, Linh Lung Lưu Ly Châu song trọng gia chỉ dưới, cảm ngộ hiệu suất là bình thường 27 lần. Trên thân còn lại độ cống hiến, có thể chống đỡ nó không gián đoạn bế quan 10 năm. 270 năm thời gian, thôi diễn hai môn trúc cơ công pháp. Lý Phàm suy nghĩ, tuy nhiên hắn chỉ là trung nhân chi tư, nhưng vẫn là có rất lớn xác suất thành công. Dù sao, tầm thường trúc cơ tu sĩ cũng kém không nhiều, chỉ có thể sống lâu như thế. Nếu là thành công, liền có thể thoát ly vạn tiên minh công pháp hạn chế, đời sau cũng có thể trực tiếp tu hành. Càng quan trọng hơn là khai thác một loại hoàn toàn mới, thu hoạch được công pháp khả năng, lấy vạn tiên minh bên trong đổi lấy được nguyên thủy công pháp làm bản gốc, dung hợp vô tướng sát cơ thiên thị địa thính nhìn trộm mà đến thiên kiêu cảm ngộ, lại dùng lấy thiên kiêu chi tinh huyết một lần nữa ngưng luyện thiên phú hơn người phân thân, tại thiên huyền cảnh bên trong lề mề thôi diễn ra công pháp mới, lấy cung cấp bản tôn tu hành. Đầu này dây chuyền sản nghiệp nếu là thật sự có thể thực hiện, như vậy hắn Lý Phàm cũng miễn cưỡng có thể được xưng tụng là một cái dệt pháp sư. Đã hạ quyết tâm, Lý Phàm liền không do dự nữa, phân thân tâm thần đắm chìm, lâm vào bế quan cảm ngộ bên trong. Trương Hạo ba bên kia vẫn là tại mỗi ngày không ngại cực khổ tu luyện. Tu hành tốc độ không chỉ có không có theo đi vào trúc cơ kỳ mà chậm lại. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Mà Lý Phàm bản tôn bên này, bởi vì dự định muốn chờ Thương Hải Châu xuất thế lại trúc cơ, cho nên tu hành xem như tạm thời đình trệ xuống tới. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chuyện gì đi làm. Ngược lại là tại Vạn Tiên Đảo phía trên vượt qua một đoạn hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Mỗi ngày ở trên đảo đi dạo, kết giao không ít luyện khí, trúc cơ tu sĩ. Những tu sĩ này tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng đều là Vạn Tiên Minh khống chế Tùng Vân Hải nền tầng nhân viên. Phần lớn đều là kiến thức rộng rãi, không phải hời hợt thế hệ. Cùng bọn hắn giao du, Lý Phàm cũng là thu hoạch rất nhiều. Cứ như vậy qua một hồi, Lý Phàm lại là đột nhiên nhận được một phong ảnh hưởng truyền tin. Trần An, Lý Phàm nhìn lấy tên của đối phương, nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng Trần An là người thế nào. Chính là tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong, hướng hắn thỉnh giáo Tần Đường chuyên tâm thí luyện huyền cơ tên kia luyện khí tu sĩ. Người này may mắn theo Tần Đường trong tượng đá sống sót về sau. Liền thấy nước xiết liền lui, đi thẳng Vân Thủy Thiên Cung, cũng tính được là có mấy phần cơ cảnh. Những năm gần đây, một mực không có cùng Lý Phàm lại liên hệ, lại cũng không biết, lúc này tìm kiếm Lý Phàm lại có chuyện gì. Ngay sau đó Lý Phàm ấn mở truyền tin, Trần An một mặt mỉm cười thân ảnh nhất thời xuất hiện. Lý Phàm đạo hữu, gần đây được chứ, ngày đó Vân Thủy Thiên Cung từ biệt, cho tới nay đã 5 năm có thừa. Ngày xưa đạo hữu trong lúc nói cười phá giải Tần Đường tượng đá quỷ dị huyền bí phong thái. Ta đến bây giờ rõ mồn một trước mắt, khó có thể quên. Gần nhất, Tùng Vân Hải bên trong phát sinh một chuyện. Đạo hữu có lẽ cảm thấy hứng thú. Đem Trần An truyền tin nghe xong, Lý Phàm biết được cái này Trần An đột nhiên tìm tới hắn nguyên nhân. Nguyên lai, gần nhất Tùng Vân Hải bên trong phát sinh một kiện chuyện lạ. Một đoàn to lớn sẽ không ngừng di động xương trắng bất ngờ xuất hiện tại Tùng Vân Hải bên trong. Có hiếu kỳ tu sĩ bay vào trong sương mù khói trắng, phát hiện bên trong là một cái thân thể to lớn, giống như sơn phong thanh nghiêu, lôi kéo một cỗ hai vòng xe ba gác, vượt biển mà đi. Trên xe ba gác có một gian rách dưới nhà lá. Ngoài phòng, trông coi hai vị quái vật. Một vị quái vật không có miệng, khuôn mặt đáng sợ. Một vị khác quái vật thân hình khôi ngô, cường tráng có lực, tay cầm một cây côn gỗ. Nhà lá bên trong, ẩn ẩn có sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến. Như thế một bộ kỳ dị cảnh tượng, tự nhiên đưa tới vị kia tu sĩ chú ý. Người này cũng là 10 phần lớn mật, nhận định ở trong đó tất có cơ duyên. Sau đó hắn bay đến nhà lá trước, muốn tìm tòi hư thực, lại bị hai tôn thần giữ cửa ngăn cản bên ngoài. Cái kia tu sĩ lễ phép ân cần thăm hỏi một phen, muốn đi vào nhà lá. Ai ngờ chẳng những không có đạt được đáp lại, ngược lại bị gậy gỗ một trận đánh lung tung, trục xuất thanh nghiêu kéo xe phạm vi. Chờ hắn muốn lần nữa nếm thử tiến vào thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng bay không đến nhà lá trước mặt. Sau đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, trở về đem việc này nói cho hảo hữu về sau. Hảo hữu cũng là hứng thú, cho nên bọn họ kết bạn. Ngày thứ hai lần nữa đi tới thanh nghiêu xe phụ cận, cái kia tu sĩ lại ngạc nhiên phát hiện chính mình lại có thể đến gần nhà lá. Sau đó hai người thận trọng tới gần, nhưng lại bị loạn côn trục xuất, không có nản chí. Ngày thứ ba, bọn họ lần nữa nếm thử, kết quả không thay đổi, nhưng bọn hắn không chỉ có không có uể oải, ngược lại biến đến có chút kinh hỉ, bởi vì đã không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ đại khái có thể nhiều gọi chút người tới, tổng có thể tìm tới tiến vào nhà lá phương pháp. Hết chương.